Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 41, góc truyện audio.com. Anh đi công tác Campu, chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm. Anh đi công tác bản mường, tè xong một cái lên đường về quê. Chồng người du kích sông Lô, chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần. Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ, vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm. Vào chuyện thôi, đang ngủ, Lucy thấy có gì nhột nhột ở mặt Lucy đang ngáy ngủ, đưa tay lên mặt xua xua tay rồi cựa người. Lucy, giọng ngáy ngủ mơ màng, mẹ ơi cho con ngủ một chút nữa thôi mà. Cô vừa nói vừa đưa tay ra ôm lấy chăn và chân thì gác lên. Bộ dạng ngủ của cô làm cho ai kia bật cười. Nghe thấy tiếng cười Lucy tỉnh ngủ nhìn phía đối diện thì ra cái mà cô ôm cô phải chăn mà là Nasu. Phải nói là cô ôm anh ngủ ngon lành luôn. Lucy trợn to mắt ra từ từ ngước mặt lên. Đúng lúc Nasu cúi xuống thì mặt chạm mặt, mắt chạm mắt và môi chạm môi. Lucy và Nasu đang ôm nhau và hôn. Lucy giật mình lùi ra sau nhưng cô cẩn thận sắp té xuống ghế thì Nasu kéo tay cô lại. Cô sợ quá nhắm chặt mắt lại. Nasu, cô sao nữa rồi Lucy? Lucy thấy cô bị gì thì mở mắt ra và tình cảnh bây giờ Nasu nằm trên cô nằm dưới, một tay Nasu vòng qua eo cô ôm lấy. Còn tay kia thì nắm chặt tay của cô. Cô ngại đến đỏ chín cả mặt. Nasu, em cô sao chứ Lucy? Lucy, K-O-S-A-O-K-M-E-N-A-N-S. Nasu, cười, mà sao em lại ngủ ở đây cô lẽ em? Nói đến đây Nasu cười gian xảo làm cho Lucy lúng túng. Lucy, xua tay, cô phải anh hiểu lầm rồi, chỉ là em thấy anh lạnh mang chăn ra cho anh nhưng anh nói mớ còn kéo em xuống ôm chặt cho nên. Lucy quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Nasu mà mặt cô giống như bốc hỏa luôn. Nasu thì cười hi hi. Nasu, thì ra là vậy, xin lỗi em, Lucy lúc này mới quay mặt lại. Lucy, cười gượng, cô sao, dù sao lúc đó anh còn ngủ cô biết gì cả. Đột nhiên giọng Lucy nhỏ xuống. Lucy, đổi lại là người khác anh cũng làm vậy thôi. Lucy nói nhỏ nhưng Nasu vẫn có thể nghe được. Thật ra trong lòng Lucy rất mong người mà Nasu nói đến trong mơ có thể là mình. Nasu, mặt ngây thơ, vậy sao vậy mà anh cô biết? Lucy, lúc đó nói mớ sao mà biết được? Nasu, ừ ha, mà Lucy hình như tụi mình ngủ đến trưa luôn rồi. Lucy giật mình la lên, chết rồi, trưa rồi sao mình bị trễ chuyến bay rồi. Thật ra Lucy đã nói với Yukino đặt chuyến bay lúc 9 giờ. Nasu nghe Lucy nói đến chuyến bay mặt đột nhiên biến sắc nhưng cố gắng bình tĩnh. Lucy, còn Yukino cô biết cô ấy về chưa, chắc cô ấy đang lo lắng cho em. Nasu, em yên tâm, anh đã nói với cô ấy lúc em đang ngủ rồi, dù sao cũng ở cùng một khách sạn. Lucy, vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng anh tìm phòng em có cực cô. Nasu, bộ mặt đáng thương, cũng hơi cực, anh phải đi tìm từ dãy này đến dãy khác lượn mấy vòng với tìm được muốn gãy chân luôn. Nasu, nghĩ, cực kỳ dễ tìm, thật ra Lucy ở phòng đối diện phòng mình, hơn nữa là phòng trong cùng thì đương nhiên phòng Yukino là phòng bên cạnh rồi, đi vài ba bước là đến. Nasu, vậy khi nào em tính về nước? Lucy, chắc là 3 giờ chiều nay. Nasu, nghĩ, 3 giờ sao cô được nghĩ cách thôi. Cô khí bỗng nhiên im lặng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nasu, Lucy, Cheria, Cheria, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục. Nói xong Cheria bỏ đi mất. Lucy, cô ấy đang nói gì vậy? Nasu, anh cũng cô biết, bây giờ nhìn lại mới thấy dáng vẻ của họ lúc này thật là hồi nãy cứu Lucy nên Nasu đang nằm trên người Lucy, cả hai nhìn nhau rồi ngượng đỏ cả mặt. Vội vàng ngồi lên đàng hoàng, cô ai chịu nói gì? Lucy, nghĩ, mình quên còn Cheria, cô bé sẽ nghĩ gì đây? Lucy, Nasu, Nasu, hở, Lucy, anh mau đuổi theo Cheria đi, chắc bây giờ cô bé đang buồn lắm. Nasu, nhưng, Nasu chưa nói xong thì Lucy đã đẩy Nasu ra khỏi cửa. Lucy, Nasu an ủi cô bé đi nói cho Cheria biết đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nasu thì mặt ngơ ra cô hiểu gì cả. Nasu, nghĩ, hình như Lucy đang hiểu lầm quan hệ giữa mình và Cheria. Nhưng Lucy cô ấy sắp đi rồi mình có quyền gì cản. Bỗng nhiên đầu Nasu lóe ra một ý tưởng. Nasu, nói nhỏ, có cách rồi đi tìm Cheria thôi. Nasu đi được một lúc Lucy mở cửa ra nhìn. Lucy, Nasu đi rồi mình rất mong anh ấy ở lại nhưng mình có thể ích kỷ vậy được. Lucy mặt đượm buồn rồi đóng cửa lại. Cách chương.